nhưng hắn nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể nhắm vào mình nữa. Ở đế đô, ngoại trừ đám người Yến đại nhân hắn có quen biết ra, Liễu Mị Nhi cùng đại sư đều đã chạy tới Bắc Đấu. Liễu Mị Nhi bị buộc đến Bắc Đấu, Liễu đại sư phát hiện có điều không thích hợp đã chạy đi. Liễu Mị Nhi thành người của Bắc Đấu, Bắc Đấu sẽ trở thành phản nghịch. Cái mạng già của mình chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lấy sự khôn khéo của Liễu đại sư lập tức phát hiện ra vấn đề, nhanh chóng rời khỏi đế đô. Hắn đối với mưu quyền trong đế vương lại hiểu rất rõ. Chỉ một thoáng, đại đế thật sự hoài nghi mình, chỉ sợ sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào. Mặc dù Liễu Mị Nhi thật sự không làm gì cả, mặc dù phía Bắc Đấu để Liễu Mị Nhi trở lại đế đô, Liễu đại sư cũng không dám ở lại. Tình huống thật sự là, Liễu đại sư không nhịn được muốn xem phù văn và long văn của Vu Nhai. Kết quả là bi kịch không thể quay đầu lại. Nếu không Liễu đại sư nào dám làm kẻ phản bội gì đó. Đi theo Vu Nhai có vẻ như thực sự không có tiền đồ. Nhưng mượn kiếm huynh đã ra sân, chính là đem đế vương quyền mưu gì đó nói một cách thông suốt, liền lừa đảo, khiến Liễu đại sư bị rơi vào tay giặc. Đúng vậy, ngoại trừ Liễu đại sư ra, còn có đám bằng hữu đế đô như Trầm Lâm Trúc. Nhưng đám Trầm Lâm Trúc đều là công tử có bối cảnh cũng không nhỏ, sẽ không tùy tiện lấy bọn họ ra oai phủ đầu hắn. Vậy còn người nào nữa đây? Xin lỗi, hai vị vương gia, phía trước đang xét nhà. Chúng ta vẫn đi đường vòng thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu như hai vị vương gia không muốn đi đường vòng tất nhiên vẫn được. Chỉ là ta sợ những chuyện như xét nhà này sẽ khiến hai vị vương gia không vui. Tiến vào đế đô dĩ nhiên là có quan dẫn đường. Vừa rồi, khi Vu Nhai đang suy tính, quan dẫn đường đột nhiên lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1767, thời gian VS thời gian tim chợt đập mạnh. Vu Nhai biết lại sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Không biết là đang xét nhà ai vậy? Cũng là người phản bội lại đế quốc sao? Vu Nhai trực tiếp hỏi. Đó là người của nghiệp đoàn võ học. Chúng ta phát hiện ra nghiệp đoàn võ học có lui tới với dân cổ Duệ. Đương nhiên, chúng ta biết hội trưởng trước đó của nghiệp đoàn võ học là người trong sạch. Dù sao cũng là nhạc phụ của Bách Tộc Vương Ngài. Khẳng định không có vấn đề. Nhưng bởi vì hội trưởng Đan Đạo Hùng ở trong lãnh địa Bách Tộc của Ngài chinh chiến đã từ bỏ trọng trách hội trưởng, không tiện quản thúc, mới xảy ra chuyện người phía dưới cấu kết với dân cổ Duệ. Quan dẫn dắt quan đặc biệt giải thích cho phía chính phủ, còn giúp Vu Nhai và Đan Đạo Hùng rửa sạch nỗi oan khuất. Nhưng Vu Nhai lại biết chiêu ra oai phủ đầu thứ hai rốt cuộc vẫn tránh không khỏi. Không ngờ là nghiệp đoàn võ học, hơn nữa còn là xét nhà. Lúc đó, thời điểm Vu Nhai nói muốn trở thành vua Bách Tộc, Đan Đạo Hùng đã sắp xếp đối với nghiệp đoàn võ học, điều động lực lượng chủ chốt của hắn về. Nhưng có rất nhiều lực lượng không phải là nòng cốt đều được giữ lại. Phải biết rằng, nghiệp đoàn võ học quá tự do tản mạn, không thiếu người còn không phải là huyền binh giả bình thường. Rất nhiều hội viên cũng không thể nói quá trắng trọn với bọn họ, nhưng không nói trắng ra. Muốn bọn họ rời bỏ quê hương, quả thật không có khả năng. Thậm chí có vài người chủ chốt cũng không muốn đi. Bọn họ muốn tiếp tục phát triển nghiệp đoàn võ học. Theo bọn họ nghĩ, nghiệp đoàn cũng không phải là gia tộc, chỉ là một đám người cùng chung chí hướng hợp lại một chỗ. Lại nói, Đan Đạo Hùng cũng đã từ chức hội trưởng nghiệp đoàn, đổi lại là một hội trưởng khác. Ở đó đã không còn là nghiệp đoàn võ học ban đầu. Đáng tiếc vì trừng trị Vu Nhai, vì đối phó với Vu Nhai, huyền binh đại đế theo dõi nghiệp đoàn võ học. Hóa ra là như vậy, cấu kết với dân cổ Duệ đúng là nên xét nhà. Không cần đi đường vòng, bảo bọn họ chờ một chút cho chúng ta đi qua là được. Độc Cô Chiến Huyền biết Vu Nhai tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mặc kệ không quan tâm. Vậy phải xem thủ đoạn của Vu Nhai thế nào. Hắn thay Vu Nhai nói. Lấy địa vị của bọn họ, mặc dù là trước đây không phải thời kỳ bạo loạn, cũng không có khả năng đi đường vòng. Được, ta lập tức bảo bọn họ tạm thời dừng lại. Đi đường vòng quả thực cũng không tốt. Nghiệp đoàn võ học có rất nhiều người cấu kết với dân cổ Duệ, phân bố ở khắp nơi trong đế đô. ta cũng quên mất con đường kia có kẻ phản bội, quả thực không thể đi vòng. Quan dẫn đường lộ vẻ áy náy, xin lỗi nói. Nhưng lời này ai nghe cũng biết là đang nói cho Vu Nhai nghe. Hắn muốn nói, chỉ cần có qua lại với nghiệp đoàn võ học, lại không có bối cảnh gì, không quan tâm là ai, tất cả đều lục soát. Tất cả đều là do Vu Nhai ngươi hại. Hừ, ngươi muốn cứu người sao? Toàn bộ đế đô lớn như vậy, ngươi cứu được bao nhiêu người? Trong lòng Vu Nhai điên cuồng lạnh lẽo. Mặc dù bây giờ bị xét nhà là thành viên của nghiệp đoàn võ học, hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn lại không có cách nào không để ý tới. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Hắn không có khả năng bỏ mặc. Lại nói, bỏ mặc chính là làm bản thân mình trở nên hèn yếu. Vệ đội tiến về phía trước. Phía trước, những nhà bị tra xét vang lên tiếng khóc rung trời. Vu Nhai cảm giác được vô số ánh mắt tập trung ở trên người mình. Đó đều là ánh mắt của cường giả ở đế đô. Trong đó có cả những huyền binh giả cấp thần vương khác. Bao gồm cả vị giám trảm quan cấp thần vương trước đó. Vu Nhai im lặng. Đột nhiên tim hắn trở nên vô cùng yên ổn. Đó là do tâm trí được tâm trận tôi luyện ra. Tâm trận không ngừng phát huy tác dụng đối với kiếm đạo chi tâm, trở thành rèn luyện cực lớn đối với tâm tình và ý chí của hắn. Hắn đang suy ngẫm phải làm sao để cứu được tất cả mọi người trong toàn bộ huyền binh đế đô. Sát ý của hắn đã lặng lẽ tiến bước. Ký ức hóa thân thành Vu Thuấn ở trong mệnh hồng cũng lặng lẽ trở lại, cảm ngộ sát ý khủng khiếp của Vu Thuấn. Nguyên tố thời gian đang nhẹ nhàng chấn động. Đội ngũ đã đi tới trước cửa của gian nhà đang bị tra xét kia. Đúng vào lúc này, áp lực xung quanh trở nên cường đại nhất. Nhưng Vu Nhai vẫn hành động. Quỹ tích thời gian lặng lẽ tiến nhanh qua. Những người có thực lực dưới thần binh sư hoàn toàn không cảm ứng được ở trong xe thú lặng lẽ di chuyển. Thời gian đã dừng lại khi Vu Nhai bắt đầu hành động. Thần đạo thời gian, Đông Phương đại nhân mau ra tay. Giám trảm quan phát hiện trước tiên. Nhưng hắn phát hiện cũng không làm được chuyện gì. Vẫn giống như lúc trước. Hắn căn bản không nắm bắt được quỹ tích thời gian của Vu Nhai. Thậm chí trong nháy mắt khi hắn vừa nói, Vu Nhai đã làm không biết bao nhiêu động tác. Sao vậy? Là Đông Phương thần thông đại nhân sao? Thời gian cũng đã cảm ngộ thành thần. Nhưng ngươi là ma pháp thời gian. Ta cũng không phải chỉ học ma pháp, mà còn bí mật mang theo huyền khí. Còn có kỹ năng truyền thừa thời gian của ma thiên nguyên giới. Vu Nhai cũng cảm giác được thời gian xung quanh hắn đang chấn động. Hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, đó là khí tức của Đông Phương Thần Thông. Đông Phương Thần Thông đã từng đưa cho hắn bản ghi chép về kinh nghiệm tu luyện, nhưng bây giờ hai người ở hai bên trận doanh, không có người mời. Nếu muốn kết hợp thần đạo thời gian, vậy thì tới đi. Nếu như là ở ma pháp đế đô, Vu Nhai còn có thể lo lắng, nhưng nơi này là đế quốc huyền binh, thời gian vận dụng tuyệt đối sẽ không nghịch thiên cho lắm. Vu Nhai cũng không phải đang đánh nhau ở trong huyền binh đế đô, mà chỉ muốn cứu người mà thôi. Nguyên tố thời gian lặng lẽ lưu chuyển không một tiếng động. Chấn động ma pháp cũng càng ngày càng mạnh. Xung quanh, thậm chí chỉ cần là huyền binh giả đều có thể cảm giác được. Nhưng phần lớn căn bản không biết đó là vật gì. Chấn động ma pháp là của Đông Phương Thần Thông. Người như Vu Nhai đưa toàn thân vào trong quỹ tích thời gian, không ngừng qua lại bên trong nguyên tố, đi trong quỹ tích mà Đông Phương Thần Thông bắt không được. Trong nháy mắt, những tiếng kêu khóc đã biến mất. Mỗi người đều bị bắt vào trong thế giới huyền binh điển. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được trong căn nhà đang bị tra xét không có tiếng động. Tại sao có thể như vậy được? Người đâu? Đúng lúc này, đám binh lính đế quốc đang tra xét trong nhà giống lên. Đáng tiếc không có người trả lời. Bất kể là đám cao thủ xung quanh đang âm thầm quan sát hay đám vệ binh độc cô ra đều nhìn về Vu Nhai. Vu Nhai dường như chưa từng di chuyển. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Đi thôi. Giọng nói độc cô chiến huyền rất bình tĩnh. Đúng vậy. Xét nhà thì mắc mớ gì tới hắn. Không nhìn thấy người bị xét nhà thì mắc mớ gì tới hắn. Đông Phương đại nhân. Chuyện này. Dám chảm quan trước đó. Nhìn Đông Phương Thần Thông đứng bên cạnh, hắn hoàn toàn khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1768, thời gian VS thời gian 2. Cho dù Đông Phương Thần Thông ra tay, Vu Nhai vẫn có thể ung dung cứu người. Đông Phương Thần Thông ở trong cao tầng đế đô lại là cao thủ đặc biệt có tiếng về thời gian. Vu Nhai thật đáng sợ, thần đạo thời gian lại có thể sử dụng như vậy. Quý tích của hắn, ta thậm chí xem còn không hiểu. Sợ rằng chỉ có một mình ta, không có cách nào bắt được hắn. Nhìn chằm chằm vào đội ngũ đang đi tới, Đông Phương Thần Thông nói với vẻ rất kinh hãi. Chỉ có người thật sự hiểu được đạo thời gian mới biết được thần đạo thời gian của Vu Nhai đáng sợ tới mức nào. Lúc đó Độc Cô Chiến Phong nhờ thần đạo thời gian của hắn muốn cảm ngộ trở thành thần vương. Chỉ có thần tướng đỉnh phong mới có khả năng đấu cùng Vu Nhai. Nhưng Đông Phương Thần Thông rõ ràng không bằng Độc Cô Chiến Phong. Vậy làm sao bây giờ? Dám chẳng quan trả lời. Vu Nhai sử dụng thần đạo thời gian, căn bản cũng không có chứng cứ nói hắn phản quốc. Hiện tại cũng không tiện tiến hành bao vây tấn công. Dù sao bên cạnh còn có một Độc Cô Chiến Huyền đang ở đó. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người bị hắn quang minh chính đại cứu, đế quốc huyền binh chẳng phải rất mất mặt sao? Nếu hắn ra tay, khẳng định còn muốn cứu tất cả thành viên của nghiệp đoàn võ học bị tra xét nhà tại huyền binh đế đô này. Huyền binh đế đô rất lớn, nhưng hắn có thể đi, cũng chỉ có một con đường. Hắn cần thời gian, cũng sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng. Hắn không cứu được nhiều người như vậy, nhưng vì lý do an toàn, để trưởng công chúa ra tay đi. Nhất định phải bắt được quý tích thời gian của Vu Nhai. Đông Phương Thần Thông hít một hơi thật sâu nói, sau đó lặng lẽ nhìn theo Vu Nhai. Ở huyền binh đế đô không có khả năng chỉ có một mình Đông Phương Thần Thông hiểu được thần đạo thời gian. Trưởng công chúa Hoàng Phủ cũng hiểu. Nàng hiện tại là tỷ tỷ huyền binh đại đế, siêu cấp cao thủ cấp thần vương. Hơn nữa nàng cũng giống với Độc Cô Chiến Phong, không phải là ma pháp thời gian, mà là thần đạo thời gian của huyền binh giả. Đương nhiên, tuy là thần vương, nhưng thần đạo thời gian vẫn chỉ dừng lại ở cấp thần tướng, không có cách nào đạt được tới thần vương. Được, bây giờ ta sẽ đi thông báo ngay cho trưởng công chúa. Giám chẳng quan đáp, sau đó trực tiếp biến mất ở bên cạnh Đông Phương Thần Thông. Vu Nhai quả nhiên lại hành động. Giám chẳng quan vừa rời đi, tinh quang trong mắt Đông Phương Thần Thông chợt hiện. Sau đó toàn thân hắn cũng biến mất. Bởi vì Vu Nhai lại đang dựa vào thần đạo thời gian cứu người. Tuy rằng nhà bị tra xét cũng không ở trên con phố chính này của huyền binh đế đô, nhưng lấy linh giác của Vu Nhai lại có thể cảm giác được. Lấy thực lực Vu Nhai bây giờ cũng có thể di chuyển tới nhà bị tra xét trong phút chốc. Tuy rằng Đông Phương Thần Thông cảm thấy thần đạo thời gian của mình không phải là đối thủ của Vu Nhai, nhưng hắn không có khả năng ở nguyên một chỗ không ngăn cản. Nhưng Vu Nhai lại tránh Đông Phương Thần Thông, lần thứ hai cứu người. Có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Vu Nhai tiến về phía trước, trong lúc đó hắn không ngừng sử dụng thần đạo thời gian. Đông Phương Thần Thông lại điên cuồng đuổi theo, cố gắng muốn bắt được Vu Nhai quý tích thời gian, nhưng bao giờ cũng sai như vậy một đường. Chỉ là nghiệp đoàn võ học bị tra xét nhà đối với Vu Nhai mà nói, thật sự quá nhiều. Vu Nhai sử dụng thần đạo thời gian cũng sẽ tiêu hao tinh thần. Hơn nữa huyền binh đế đô cũng quá lớn, muốn cứu tất cả người thật quá khó khăn. Thậm chí cần linh giác tìm được nơi có nhà bị tra xét cũng không dễ dàng gì. Nhưng Vu Nhai không có khả năng bỏ đi như vậy. Hắn chỉ có thể cắn răng điên cuồng qua lại. Cái gì? Thần đạo thời gian thứ hai mạnh hơn Đông Phương Thần Thông sao? Vừa rồi, thời điểm Vu Nhai lại hành động, hắn lại cảm thấy được thần đạo thời gian thứ hai. Đó không phải là ma pháp thời gian. Tinh quang trong mắt điên cuồng chợt hiện. Hắn không có khả năng bỏ đi như vậy, phải tiếp tục cứu người. Nhưng hắn lại không thể bị đối phương bắt được. Nếu không tội danh lập tức được lập, các cường giả của đế quốc huyền binh sẽ lập tức bao vây tấn công. Đến lúc đó Độc Cô Chiến Huyền cùng lắm chỉ bảo vệ cứu mình thoát đi mà thôi. Hiện tại tuy rằng bất kỳ ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần một lớp giấy mỏng này cần không bị đâm thủng, vậy tạm thời còn chưa đến mức xé rách da mặt. Lại nói, đế quốc huyền binh tuyệt đối không muốn thấy con dê vào tới miệng còn chạy mất. Bọn họ cũng không dám khinh thường. Không biết từ lúc nào, huyền vẫn thần kiếm đã bị Vu Nhai nắm trong tay. Đây là thần kiếm đã từng thuộc về Độc Cô Diệt Ninh với thần đạo thời gian đạt được cấp thần hoàng. Hắn có thể mượn lực lượng bên trong. Còn nữa, hắn dung hợp cảm ngộ kiếm tâm của Độc Cô Diệt Ninh và kiếm đạo chi tâm. Tất cả bạo phát ra. Kiếm quang vô hình vô chất, mang theo nguyên tố thời gian nồng đậm hơn, cắt ra hai thần đạo thời gian phía trước. Vu Nhai lại nghĩ cách cứu viện thành công. Không chỉ là huyền vẫn thần kiếm, Vu Nhai cũng điên cuồng hấp thu và vận dụng vài kỹ năng thời gian do Mã Thiên Nguyên giới truyền thừa. Thần đạo thời gian của hắn đang không ngừng tiến bước. Nhưng vẫn là câu nói kia, huyền binh đế đô quá lớn. Hiện tại những người có nhà bị tra xét xung quanh con đường chính đều được hắn cứu hết. Nhưng phía xa vẫn còn không ít nhà. Không biết từ lúc nào, Vu Nhai lại trở về trên xe thú sang trọng. Ngoại trừ các cao thủ xung quanh ra, không có ai biết Vu Nhai rời đi. Hoặc nói mặc dù biết cũng bắt không được quý tích hắn rời khỏi. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn đã có phần tái nhợt. Vận dụng thời gian khiến hắn quá tiêu hao tinh thần. Nếu như chỉ cứu người còn may, nhưng hắn còn phải đối kháng với hai cao thủ thời gian. Tất cả mọi chuyện xảy ra, Độc Cô Chiến Huyền đều nhìn thấy. Hắn khe khẽ thở dài, Vu Nhai có thể làm được đến mức này đã không tồi. Kế tiếp chắc là phải tiếp nhận thực tế tàn khốc, có thể đã không quá tàn khốc. Bởi vì hắn có thể cảm giác được xung quanh, những người bị tra xét nhà đều được hắn cứu xong. Có chỉ ở phía xa, ở những nơi không tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không quá khó tiếp nhận chứ. Không, tuyệt đối không thể buông tha như vậy. Khẳng định vẫn còn biện pháp. Nhưng hiện tại ta còn không cảm giác được chỗ người bị tra xét nhà. Vậy đi cứu như thế nào? Nhưng bên trong huyền binh đế đô còn có người đang vì ta mà phải đối mặt với tai họa. Trên mặt Vu Nhai mang theo sự kiên định. Có lẽ bây giờ không phải là cứu người thuần túy, mà là đang liều mạng tới hơi thở cuối cùng. À, một bầu nhiệt huyết. Hắn vẫn là một người trẻ tuổi mang trong người bầu nhiệt huyết. Đúng rồi, thần huyền khí điển. Nếu như ta có thể cảm ngộ được địa thế của toàn bộ huyền binh đế đô, ta có thể dẫn động được địa thế của toàn bộ huyền binh đế đô. Vậy không phải có thể mượn cơ hội này tiếp tục cứu người sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1769, thần hoàng ám chiến. Ánh mắt Vu Nhai đột nhiên lộ vẻ điên cuồng. Hắn điên cuồng nuốt vào đan dược bổ sung tinh thần. Sau đó thời gian theo hắn dừng hình ảnh. Chỉ là dừng hình ảnh ở trên người bản thân hắn. Giống như trước đây, khi hắn ở cùng Nguyệt Lâm Sa ở trên không trung trong Mã Thiên trận pháp. Hắn cần tu luyện. Có thể các loại đan dược bổ sung tinh thần không có cách nào hoàn toàn khiến hắn khôi phục, nhưng vẫn có thể khiến hắn kiên trì. Cứ như vậy, hắn trực tiếp tiến vào trong thời không của bản thân hắn. Hắn đang làm gì vậy? Lợi dụng thần đạo thời gian để tu luyện sao? Chúng ta lờ không phải đi ngăn cản hắn sao? Ánh mắt Đông Phương Thần Thông chớp động. Hắn cùng với trưởng công chúa bên cạnh dường như cũng dừng lại trong thời không của bọn họ. Lúc bọn họ nói chuyện, thời gian phía ngoài cũng không trôi qua. Hừ, dừng hình ảnh ở trong thời không của chính hắn. Vừa lúc chúng ta động thủ với hắn cũng không có người nào biết. Thời điểm hắn cứu người, cũng không có ai biết. Chúng ta động thủ hắn giết chết cũng. Ách, trưởng công chúa lạnh lùng trả lời. Nàng đã có tuổi, trên mặt lại phủ một lớp phấn dày. Thoạt nhìn có chút cảm giác của một yêu bà. Trên người lại mặc hào phục. Trưởng công chúa đương nhiên phải mặc đẹp. Chính như nàng nói, Vu Nhai dám dừng lại ở trong thời gian của bản thân hắn. Có thể người khác sẽ không có cách nào bắt được Vu Nhai, nhưng đều là người nắm giữ thần đạo thời gian. Bọn họ lại có thể lợi dụng quý tích thời gian ra tay với Vu Nhai. Mặc dù giết chết Vu Nhai, cũng chỉ là Vu Nhai đột nhiên chết. Không có ai biết hắn vì sao chết. Giống như Vu Nhai cứu người, tất cả mọi người biết những người đó biến mất, nhưng không biết vì sao mất tích. Nhưng trưởng công chúa nói đến đây lại im lặng, bởi vì có một đạo khí tức khủng khiếp đột nhiên bao phủ bọn họ. Đó là khí tức kiếm đạo, đó là khí tức dường như có thể hủy diệt bọn họ trong nháy mắt. Đó là khí tức của Độc Cô Chiến Huyền. Mặc dù bọn họ ở trong thần đạo thời gian của mình, nhưng độc cô chiến huyền vẫn có thể khóa chặt bọn họ, thậm chí là hủy diệt bọn họ. Đây là sự đáng sợ của thần hoàng cảnh. Đến thần hoàng cảnh, gần như tất cả đều có thể lướt qua, chỉ là vấn đề mạnh mẽ hay yếu. Đương nhiên, có lẽ chỉ là vị thần hoàng độc cô chiến huyền này đáng sợ. Mới vào thần hoàng không có nghĩa là độc cô chiến huyền nhất định phải yếu hơn so với các thần hoàng khác. Bởi vì hắn là người của độc cô gia. Hắn sinh ra ở độc cô gia. Hắn nắm giữ kiếm nói chi tâm đáng sợ. Đúng vào lúc này, khí tức một thần hoàng khác cũng theo đó bạo phát, chống lại độc cô chiến huyền, muốn ngăn cản ý thức của hắn khóa chặt lấy Đông Phương Thần Thông và Trưởng Công Chúa. Nhưng độc cô chiến huyền lại thoáng cười nhà. Phần lớn lực lượng đối kháng này là khí tức thần hoàng từ trong hoàng thành truyền tới. Một phần nhỏ vẫn bao phủ Đông Phương Thần Thông và Trưởng Công Chúa, cảm giác rất thành thạo. Trong hoàng thành truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hắn cảm giác được mình bị độc cô chiến huyền xem thường. Hắn cũng trực tiếp phân ra một đạo ý thức, chém về phía Vu Nhai ở trong thần đạo thời gian. Nếu như Vu Nhai bị giết như thế, cũng không ai biết được, không cần đưa ra sự án. Hắc hắc, nhưng độc cô chiến huyền căn bản không rảnh để ý tới hắn, cũng không đi bảo vệ Vu Nhai, mà giống như cao thủ thần hoàng trong hoàng thành, trực tiếp chém về phía Đông Phương Thần Thông và Trưởng Công Chúa. Tương tự, giết hai người này, cũng không ai biết. Hơn nữa độc cô chiến huyền căn bản cũng không lo lắng cho Vu Nhai. Thần hoàng bên trong hoàng thành này chỉ dựa vào một tia ý niệm đã muốn giết chết Vu Nhai sao? Hắn đang nằm mơ. Cao thủ thần hoàng kia bị dọa giật mình, lại vội vàng thu ý niệm chém giết Vu Nhai về, bảo vệ Đông Phương Thần Thông và Trưởng Công Chúa. Đây là một trận ám chiến. Trên thực tế huyền binh đế đô có phải chỉ là một vị thần hoàng hay không? Không có ai biết. Theo dự đoán chắc hẳn không chỉ có một, nhưng đế quốc huyền binh sẽ không để cho quá nhiều thần hoàng bị lộ ra. Con bài chưa lật không thể bởi vì chuyện nhỏ như hiện tại mà bị lộ được. Tuy rằng giết Vu Nhai vô cùng quan trọng, nhưng còn có những chuyện khác quan trọng hơn. Hơn nữa, hai thần hoàng có tham dự ở trong cuộc ám chiến đối phó độc cô chiến huyền hay không cũng rất khó nói. Có trời mới biết bên cạnh độc cô chiến huyền hoặc trong tiểu thế giới binh linh của hắn có phải cũng chứa vị thần hoàng thứ hai hay không. Vu Nhai là không để ý đến bất kỳ điều gì. Cũng đúng như độc cô chiến huyền nghĩ. Mặc dù ý thức thần hoàng kéo tới, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì nhảy vào trong thế giới của thôn thiên kiếm hoặc trong lục thiên thần ấn. Dù sao đang ở trong thần đạo thời gian, ngoại trừ cao thủ thời gian cùng thần hoàng ra, bất kỳ ai cũng không nhìn thấy. Thần hoàng sẽ phá được thôn thiên kiếm hoặc lục thiên thần ấn sao? Nực cười, làm sao có thể? Trừ khi cao thủ thần hoàng có thể lập tức chạy tới lấy đi thôn thiên kiếm hoặc lục thiên thần ấn. Hắc, độc cô chiến huyền sẽ để hắn tới gần sao? Cho nên Vu Nhai căn bản không sợ. Thảm nhất chính là Đông Phương Thần Thông cùng Trưởng Công Chúa. Hai đạo khí tức thần hoàng ở trên người bọn họ bơi qua bơi lại. Đây không phải là chuyện đùa gì. Bọn họ cũng không có huyền binh bản mạng nghịch thiên giống như Vu Nhai. Hắc, nếu như thực lực và tâm trí của bọn họ yếu hơn một chút, cũng sẽ tè ra quần. Đúng rồi, Vu Nhai lại muốn làm gì vậy? Vừa rồi trong thời gian thần hoàng ám chiến, Đông Phương Thần Thông và Trưởng Công Chúa đột nhiên phát hiện Vu Nhai mượn quỷ tích thời gian đột nhiên bay lên. Nhưng không phải là để cứu người, mà là cảm giác cao lên được bao nhiêu thì bay cao bấy nhiêu. Trong trước mắt hắn đã dung hợp tiến vào trong tầng mây. Đúng vậy, vẫn là ở bên trong thần đạo thời gian của Vu Nhai, cho nên mọi người xung quanh vẫn dừng lại. Cũng không biết ai biết Vu Nhai bay lên. Ngay cả độc cô chiến huyền cũng không biết Vu Nhai muốn làm gì. Chỉ có điều tiểu tử này có suy nghĩ của riêng hắn. Nói không chừng lại có thể một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Độc cô chiến huyền rất chờ mong. Nếu chờ mong tất nhiên hắn sẽ tiếp tục chống đỡ với ý thức thần hoàng bên trong hoàng thành. Vu Nhai muốn làm gì? Tất nhiên là muốn cảm ngộ địa thế của toàn bộ huyền binh đế đô. Vừa rồi hắn tiến vào trong thần huyền khí điển. Đây là bên trong ảo giác của thánh giả vô cực bát trọng. Hắn đứng ở trong tinh không ảo giác mắt nhìn xuống phía dưới, cảm ngộ địa thế. Hắn đang cố gắng chỉnh hợp và làm quen với địa thế. Hắn trực tiếp phóng lên cao,

nhưng bây giờ hắn lại có cảm ngộ địa thế kinh khủng như vậy. Không ai nghi ngờ Vu Nhai có thể lập tức thành thần vương. Chỉ có điều còn không biết hắn đang chờ đợi cái gì. Bất kể thế nào, chiêu gia oai phủ đầu này chỉ ít thử khiến Vu Nhai đưa ra con bài chưa lật. Thật sự thử được sao? Nếu như Độc Cô Chiến Huyền biết suy nghĩ của các cao thủ huyền binh đế đô, nhất định sẽ bật cười. Vu Nhai, thực sự có cảm giác hắn không gì không làm được. Đám người Đông Phương Thần Thông nhìn chằm chằm vào đội ngũ Vu Nhai và Độc Cô gia chủ đang chậm rãi bước vào hoàng thành. Bọn họ không có biện pháp nào. Trong đó có không ít người đã có chính xác nhận thức đối với Vu Nhai. Người này phải diệt trừ, không thể lưu lại. Tuyệt đối không thể. Thậm chí ngay cả thần hoàng cũng cảm thấy như thế. Cũng có một phần nhỏ người cảm thấy đáng tiếc. Người trẻ tuổi lại khủng bố như vậy. Vì sao không thể để hắn cống hiến sức lực cho đế quốc? Có thể trước đây huyền binh đại đế không đủ coi trọng hắn. Không, huyền binh đại đế đã đủ coi trọng. Dù sao người trẻ tuổi như vậy phải có sự coi trọng. Nhưng huyền binh đại đế chỉ cho đãi ngộ đối với thiên tài. Không cho hắn đãi ngộ của cực kỳ cực kỳ cực kỳ thiên tài. Không không, không phải như thế. Người như vậy căn bản không khống chế được. Bởi vì hắn thích nắm giữ số phận của hắn ở trong tay mình. Hắn có thể không có giả tâm, nhưng hắn không phải là một người bị người ta bảo đi tới nơi nào chịu chết liền đi tới nơi đó. Điều hắn thích chính là tự do. Hắn sợ người thân và bằng hữu của hắn bị chỉ đi nơi nào đó chịu chết. Đây chẳng qua là thời thế ép người mà thôi. Mà đế quốc huyền binh lại không có khả năng tha thứ cho chuyện Vu Nhai trở thành đại đế. Mặc dù là Vu Nhai không chiếm lấy đất đai của đế quốc huyền binh, cũng không có cách nào tha thứ được. Cho dù Vu Nhai hứa hẹn rời khỏi tỉnh Bắc Đấu cũng không được. Bởi vì đây là vấn đề mặt mũi. Bởi vì Vu Nhai đã từng là người của đế quốc huyền binh. Đây cũng là vấn đề không thể hòa giải được. Không phải có thâm cừu đại hận gì. Đương nhiên, bây giờ đối với Vu Nhai mà nói đã có cừu hận. Nói chung, đại lục thần huyền chắc chắn sẽ đại loạn. Nếu như huyền binh đại đế có thể ở trong đế đô diệt trừ Vu Nhai và Độc Cô gia chủ, như vậy chí ít đế quốc huyền binh còn không loạn. Xe dừng lại cho ta. Vu Nhai đã giải quyết xong hai chiêu gia oai phủ đầu trước đó. Những người bị tra xét nhà đều thu vào trong thế giới huyền binh điển. Đồng thời hắn cũng dặn dò các binh linh đi trấn an. Toàn thân hắn rất mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên có một giọng nói quen thuộc kêu lên. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Chẳng lẽ còn có chiêu gia oai phủ đầu thứ ba? Người nào dám ngăn cản hai vị vương gia? Quan dẫn đường quát. Dù phiền muộn thế nào đi nữa cũng phải làm. Đây là vấn... để vai vế, vương gia. Ha ha a, Vu Nhai bách tộc vương gia. Ta biết hắn, hắn là ca ca chúng ta. Ta muốn cùng hắn ôn chuyện. Giọng nói truyền ra, mang theo men say nồng đậm. Trong giọng nói vẫn mang theo vài phần ngây ngô. Luyện khinh vũ. Vu Nhai nghe được giọng nói này, cũng nhìn thấy được người. Đó chính là Luyện khinh vũ đã dạy hắn châm trận. Lúc này hắn đã uống say tới mức mặt đỏ bừng, đứng cũng không vững. Hắn đứng ở trong đội ngũ canh giữ cửa bên trong hoàng thành, trong tay còn cầm bầu rượu đang uống. Độc Cô Chiến Huyền nghe thấy Vu Nhai gọi tên của người này, cũng không có động tĩnh gì. Cứ để Vu Nhai xử lý là được. Bách tộc vương gia, đây là... Thân ảnh lóe lên, Vu Nhai đã từ trên xe thú đi xuống.